Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, Thánh Thiên Nữ Hoàng. Lý Sư Sư lại càng là dọa sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Lý Văn Xương bình tĩnh, gương mặt cũng bình tĩnh không đi xuống. Cả người vẻ mặt hoảng hốt, nếu như đối mặt Thái Thượng Hoàng, coi như mình con cái đúng trước đây vị hoàng đế kia bất kính, cũng không sao cả, rốt cuộc hắn thân là tông sư, hoàng đế còn muốn cho hắn vài phần chút tình mọn. Thế nhưng là trước mắt vị này chính là giết tông sư giống như tàn sát heo chó giống nhau. Hắn cũng không cho là chính mình có thể có vài phần chút tình mọn. Nhường Thánh Thiên Nữ Hoàng buông tha bất kính Lý Sư Sư. Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ thứ tội. Lý Văn Xương kéo lấy Lý Sư Sư nhanh chóng quỳ xuống tới. Lý Văn Xương thật rất không rõ, chính mình cháu gái này luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, như thế nào hôm nay liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu này. Phàm là cùng Lý Văn Xương có quan hệ người đều lo lắng nhìn xem Lý Văn Xương. Cùng Lý Văn Xương có khoảng cách người đều âm thầm cười trộm, muốn xem Lý Văn Xương chê cười. Lý các chủ, ngươi có cái hảo cháu gái. Thánh Tuyết Tiên cũng không có tức giận, ngược lại ý vị thâm trường nói, tạ ơn nữ hoàng bệ hạ long ân. Lý Văn Xương tuy rằng không rõ nữ hoàng bệ hạ vì sao nói như vậy, thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, nữ hoàng bệ hạ cũng không trách tội cháu gái của mình bất kính tội trạng. Trên yến hội, Lý Văn Xương tâm ngứa khó nhịn, căn bản đoán không chính xác nữ hoàng bệ hạ tâm tư. Nhưng toàn bộ yến hội Lý Sư Sư đều là hai mắt vô thần, thật là có điểm bị dọa đến. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật rất khó tưởng tượng hôm nay trên đường gặp được cái kia đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng, thích ăn giấm chua nữ hài tử cư nhiên là Thánh Thiên Nữ Hoàng. Không phải, Lý Sư Sư nhanh chóng lắc đầu, tuyệt đối sẽ không, uy nghi thiên hạ, khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn nữ hoàng bệ hạ, làm sao có thể tại một nam tử tử phía trước lộ ra như vậy tiểu nữ nhi thái độ. Tuyệt đối không phải là nữ hoàng bệ hạ. Mặc dù là ban đêm, nhưng này chính là hè nóng bức, thời tiết nóng bức, tu luyện người tuy rằng không quan tâm thời kỳ chuyển đổi, không sợ nóng lạnh, nhưng Lý Sư Sư lại cảm thấy mình toàn thân lạnh buốt, trên người lại toát ra mồ hôi lạnh, đều là dọa. Nếu như hôm nay nhìn thấy nữ nhân thật sự là nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ có thể hay không giết chính mình diệt khẩu. Lý Sư Sư đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Thánh Tuyết Tiên ngồi ở cao cao trên ghế rồng, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía nghĩ ngợi lung tung Lý Sư Sư. Khóe miệng nàng phủ lên mỉm cười, lại đeo khăn che mặt nhìn không ra. Lúc này Lý Sư Sư cũng chú ý tới nữ hoàng bệ hạ ánh mắt. Lý Sư Sư ánh mắt cùng Thánh Tuyết Tiên ánh mắt ở giữa không trung gặp nhau. Lý Sư Sư mồ hôi lạnh càng nhiều, mà Thánh Tuyết Tiên lại giơ lên trong tay ly. Đúng Lý Sư Sư ý bảo, Lý Sư Sư dọa nhanh chóng đem rượu trong chén giơ lên, có chút bối rối đứng lên, xa xa đối với Thánh Tuyết Tiên cúi đầu, mười phần cung kính uống hạ rượu trong chén. Lý Sư Sư chật vật bộ dáng, rất nhiều người đều trông thấy, nhưng nhìn đến là cùng nữ hoàng bệ hạ mời rượu, những cái kia ban đầu nghĩ muốn cười nhạo đại thần, nhất thời câm miệng, thậm chí dọa co lại cổ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được nữ hoàng bệ hạ đúng là một loại người giống như vinh hạnh đặc biệt này. Cũng may mắn Lý Sư Sư không phải nam nhân, bằng không thì nhất định sẽ bị hiểu lầm. Lý Văn Xương vừa giận vừa vui, phẫn nộ là bản thân cháu gái này bình thường đều là văn nhã chất lượng tốt, làm việc có đầu tự động, như thế nào nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ cư nhiên bối rối thành như vậy. Coi như nữ hoàng bệ hạ uy trấn tứ hải, thế nhưng là Lý Sư Sư biểu hiện thật quá kém cỏi. về sau nên như thế nào tiếp nhận Linh Lung các sinh ý. Vui mừng chính là, nữ hoàng bệ hạ giống như đúng cháu gái của mình không tầm thường a. Người bình thường dám ở loại trường hợp này thất lễ. Không cần nói hiện tại nữ hoàng bệ hạ, coi như nữ hoàng bệ hạ vẫn là thái nữ công chúa thời điểm. Đều là giết không tha, đừng quên uống rượu mừng. Thánh tuyết tiên nhẹ nhàng thanh âm, trực tiếp đem Lý Sư Sư dọa tay run lên, chén trong tay tử rớt xuống, rượu vẩy khắp nơi đều là. Thánh tuyết tiên lời này chính là truyền âm, những người khác chính là không nghe được. Thế nhưng cái này Lý Sư Sư lặp đi lặp lại nhiều lần. Tại nữ hoàng bệ hạ phía trước thất lễ, nhưng rất nhiều người cũng không vui vẻ. Thực lực thâm bất khả chắc nữ hoàng bệ hạ, tại bọn hắn những cái này đế quốc trong mắt cao thủ. Nữ hoàng bệ hạ liền là cao cao tại thượng thần. Lý Sư Sư hai lần thất lễ, để cho bọn họ 10 phần phẫn nộ. Bất quá nhường tất cả mọi người cũng kỳ quái chính là nữ hoàng bệ hạ cũng không có truy cứu, ngược lại phát ra một hồi vui sướng cười duyên, trực tiếp đứng lên đi. Thánh tuyết tiên quyết định, về sau phàm là dám đến gần Diệp Tâm Trần nữ nhân, nàng muốn từng cái một đem các nàng đuổi đi. Những người này tuy rằng cùng Diệp Tâm Trần nhận thức, nàng không tốt động thủ giết người, thế nhưng dọa cũng muốn hù chết các nàng. Nữ hoàng bệ hạ đi rồi, yến hội vội vàng liền rơi giảm. Trên đường, Lý Văn Xương sắc mặt trầm thấp, Lý Sư Sư vẻ mặt ủy khuất đứng ở Lý Văn Xương sau lưng. Không phải Lý Sư Sư lên không được mặt bàn, chỉ là hôm nay chứng kiến hết thảy thật quá dọa người. Đặc biệt là hướng nữ hoàng bệ hạ mời rượu thời điểm, nữ hoàng bệ hạ câu nói kia thật sự là đem nàng hù chết. Chuyện này có nên hay không tự nói với mình ra ra? Cân nhắc rất lâu, Lý Sư Sư cuối cùng cũng không nói ra miệng. Thân là thần tử, hoàng đế sự tình vẫn là thiếu nhúng tay thì tốt hơn. Nàng cũng không hiểu nữ hoàng bệ hạ tại sao lại cùng một cái Ngô Việt quốc nông dân cùng một chỗ. Nàng lại ai cũng không dám nói cho. Hoàng gia sự tình liên quan đến quá nhiều, mất đầu đều là nhẹ. Vào lúc ban đêm, Thánh Tuyết Tiên trở lại chính mình tẩm cung. Yêu Huyệt đã sớm nằm ở trên giường đang ngủ. Thánh Tuyết Tiên nhẹ nhàng sờ sờ Yêu Huyệt cái trán. Một đao hiện lên, Tu La đao đã ra khỏi vỏ. Thon dài thân đao đã gác ở Thánh Tuyết Tiên trên cổ. Thánh Tuyết Tiên như trước lạnh nhạt. Coi nàng thực lực, Yêu Nguyệt nho nhỏ này thiên văn nhị trọng thiên, căn bản cũng không đủ nàng nhìn. Duỗi ra thon thon tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Tu La đao bắn bay. Tiểu Nguyệt, a, chúng ta bất kể thế nào nói đều là cùng nhau lớn lên. Ngươi làm sao lại chính là mỗi ngày gương mặt lạnh lùng? Thánh Tuyết Tiên mỉm cười nói, nhất tiếu khuynh thành. Tại Yêu Nguyệt trong mắt căn bản lên không dao động sóng lớn. Trong mắt nàng chỉ có giết người. Cùng mình công tử chính là trọng yếu nhất. Chính ngươi cũng không thấy so với ta tốt đi nơi nào. Yêu Nguyệt mở miệng chào phúng. Tuy rằng không biết như vậy lớn trạch viện là địa phương nào. Thế nhưng Yêu Nguyệt nhìn ra được. Chung quanh nơi này người đều sợ Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên tại những cái này mặt người phía trước, biểu hiện so với chính mình còn lạnh hơn huyết. Ta chính là đeo một tấm mặt nạ ở trước mặt người mình, ta cũng sẽ không giống như ngươi lạnh băng băng như vậy. Thánh Tuyết Tiên lắc đầu, Yêu Nguyệt khinh thường. Đúng, Tiểu Nguyệt, ta dạy ngươi biện pháp như thế nào? Thánh Tuyết Tiên cười trộm, biện pháp gì? Chính là vì công tử nhà ngươi hào, chỉ cần hắn vừa ý mỹ nữ, ngươi đều muốn tóm lại trói tại công tử nhà ngươi trên giường. Thánh Tuyết Tiên con mắt đều híp lại, cười so tiểu hồ ly còn muốn giảo hoạt. Ngươi nói cái khác ra công tử đều là làm như vậy. Thế nhưng là vì sao ta mỗi lần trói trở về nữ tử đều bị công tử đem thả? Yêu Nguyệt nhất thời mê hoặc. Không sai, vì tiểu Diệp ca ca hạnh phúc. ngươi muốn đem cái này vĩ đại nhiệm vụ phát dương quang đại. Muốn vì Diệp gia khai chi tán Diệp, nhất định cần đem tiểu Diệp ca ca nhìn nhiều vài lần nữ tử đều cột lên giường. Không cần lo cho đối phương đẹp xấu. Thánh Tuyết Tiên hết sức nghiêm túc nói, yêu nguyệt vậy đơn giản cái đầu nhỏ, căn bản theo không kịp Thánh Tuyết Tiên bước chân, nàng mười phần mê hoặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.